Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, Long Kỵ Quân thực lực chân chính. Theo cái này một mảnh gió tanh, chỉ gặp số lớn ma thú, giống như thủy triều từ trận địa địch bên trong tuôn ra. Nhiều lần cùng hồ bắt giao thủ, Triệu Vân đương nhiên biết sáu thú ma quân lợi hại. Giờ phút này nhìn thấy đối phương trận địa địch bên trong tuôn ra số lớn ma thú, không khỏi thần sắc biến đổi, cao giọng gọi, những ma thú này hết sức lợi hại, để cho ta tới thoáng ngăn cản, đại nhân mời đi đầu lui binh, tạm tránh mũi nhọn, lui binh, đây không phải khôi hài à, chính mình cùng công tôn toàn ước định nhiệm vụ điều kiện, thế nhưng là đánh lui cái này một chi hồ bắt đại quân a. Sáu thú ma quân, có long trì thôn chung quanh thâm cốc bên trong những ma thú kia lợi hại sao? Có thể cùng lãnh địa bài danh tranh đoạt chiến bên trong ma vật so sánh sao? Nhìn xem cái này như thủy triều vọt tới ma vật, Tiêu Thiên chẳng những không có đảm nhiệm nào lui bước ý tứ. Ngược lại chiến ý nghiêm nghị, vừa rồi quan chiến lâu như vậy, hắn nhiệt huyết đã từ lâu bốc cháy lên, chỉ 907 là ngại phổ thông hồ bắt quân sĩ giết thật không có có xúc cảm, cho nên mới một mực lười nhác động thủ. Giờ này khắc này, kia điên cuồng lao nhanh ma thú, cuối cùng điều động lên hắn chiến ý. Đối mặt với công kích mà đến ma thú, 5000 kỳ lân quân cũng không có bất kỳ lùi bước. Chi này gặp mạnh thì cường tinh nhuệ chi sư, phản mà lập tức mài thương. Chiến lưu báo táp, trường thương tựa hồ tiện tay có thể lấy dâng lên muốn ra. Hỏa viêm ma long, giải trừ huyễn hình, theo Tiêu Thiên một tiếng lệnh dưới. Long kỵ quân chỗ ngồi cưỡi long mã, toàn thân lông bờm trong nháy mắt như là hỏa diễm bốc cháy lên. Toàn thân hiện ra ám sắc vảy rồng, sau đó trên lưng sinh ra một đôi to lớn long rực. Trên đầu cũng duỗi ra nấn ná sừng rồng, hiển lộ ra hỏa viêm ma long chân thân, từng đầu to lớn hỏa diễm ma long đằng không mà lên. Chung quanh càng là liệt diễm bốc lên, phảng phất ngay cả không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Cái này, đây là ma long, long kỵ quân, long kỵ quân. Ngay từ đầu, Triệu Vân còn nghĩ là chỉ là ngụ ý chi quân đội này như là long cường đại mà thôi. Không nghĩ tới, người ta cưỡi chính là hàng thật giá thật long a. Đối với ma long, cho dù là Triệu Vân, cũng chỉ là tại trong truyền thuyết từng nghe nói loại ma vật này tồn tại. Tại trong truyền thuyết, ma long là một loại cực kỳ cường đại cùng cao ngạo sinh vật. Căn bản không có khả năng bị bất luận người nào ra roi hoặc là mệnh lệnh. Vậy mà lúc này giờ phút này, không chỉ có chính mắt thấy ma long, với lại loại này trong truyền thuyết sinh vật mạnh mẽ nhất, lập tức liền xuất hiện mấy trăm đầu, vẫn là long kỵ quân tọa kỵ. Giờ này khắc này, Triệu Vân toàn bộ tam quan đều bị lật đổ. Không chỉ có là ma long, vẫn là từng tái thuộc tính ma long bên trong, cường đại nhất thuộc tính chi nhất hỏa viêm ma long. Giờ này khắc này, lần nữa nhìn về phía Tiêu Thiên, Triệu Vân ánh mắt cũng đã là trong sùng bái mang theo mê mang. Đây không phải một cái dị nhân à? Dị nhân cũng chính là người chơi. Đối với dân bản địa mà nói, ở trong game cũng không hiếm thấy. Trong đó phần lớn số thực lực phi thường thấp dưới, cũng liền so binh lính bình thường mạnh hơn một chút. Có cá biệt có thể đạt tới nhị tam lưu võ tướng trình độ, nhưng là có thể huấn luyện chỗ một chi hỏa viêm ma long long kỵ quân đội, thật sự là chưa từng nghe thấy. Hiển lộ ra chân thân về sau, hỏa viêm ma long bạo ngược tập tính cũng bạo tạc phóng xuất ra. Từng đầu to lớn ma long vảy rồng một sáng một tối, toàn thân tản mát ra mãnh liệt hỏa diễm khí tức, trong lỗ mũi càng là không ngừng phun ra một đạo đạo mang theo hỏa viêm khí tức long tức. Táo bạo vuốt cánh, chỉ còn chờ sau cùng tiến công mệnh lệnh, mà hỏa viêm ma long lưng rồng bên trên người cưỡi, Giờ này khắc này, tại Ngự Long ở trên trời kỹ năng gia trì dưới, toàn thân khí thế cũng là phát sinh biến hóa rõ ràng. Áo giáp phía trên cũng có một tầng nhàn nhạt hỏa viêm khí tức, tinh thiết trường thương bên trên càng là kèm theo cường đại hỏa thuộc tính tổn thương. Long kỵ quân, công kích, kỳ lân quân, cánh tiến công, theo Tiêu Thiên cuối cùng gầm lên giận dữ, sở hữu hỏa diễm ma long, cùng một chỗ mở ra hai cánh, như là che khuất bầu trời hỏa vân, hướng phía trận địa địch bay vút đi. Từng đầu ma long trong thân thể không ngừng có dung nham ánh lửa ẩn hiện. Miệng rồng đại trương, một đạo đạo long lửa ngút trời mà hàng, theo lấy hỏa diễm ma long từ trên bầu trời lướt qua. Hóa là từng đầu tường lửa hướng phía ma thú trong bầy thú đốt đi. Những ma thú này liền xem như mạnh hơn, cũng chẳng qua là phổ thông ma thú, sao có thể cùng ma long so sánh. Cho dù bọn họ ngoại giáp có thể chống cự đau thương mũi tên cùng phổ thông pháp thuật, làm sao có thể chống cự hỏa viêm ma long long tức. Trong nháy mắt, bị long lửa phun trúng ma thú, toàn thân đều cháy hừng hực đứng lên, nổi điên chạy trốn tứ phía. Trong nháy mắt đem chọn cái địch bắt doanh địa hóa là một cái biển lửa. Trong biển lửa, chỉ gặp long kỵ quân rực hồn thương như mưa rơi xuống. Mỗi một chuôi trường thương đâm rơi, đều ở chung quanh bốc cháy lên một cái biển lửa. Trong nháy mắt không biết cuốn vào bao nhiêu quân địch, điều khiển hỏa viêm ma long, lăng không diệt sát đối thủ. Cái này mới là long kỵ quân hình dáng. Vẻn vẹn 200 long kỵ quân, liền để mấy ngàn ma thú quân đoàn luôn là một cái biển lửa. Dù cho có sư dực thú bay lên cao vô ích, nhưng là tại bốc lên long lửa dưới, cũng căn bản không phải cường hãn ma long đối thủ. Đây thật là một chi thần quân a. Long kỵ quân đem ma thú thanh tràng về sau, chỉ nghe kỳ lân quân một tiếng kêu giết, lập tức lại lần nữa xông giết đi lên. Quân công giá trị cùng tùy tùng điểm kinh nghiệm lại lần nữa điên cuồng phát ra. Tiêu Thiên một tiếng cuồng tiếu, thí thần thương nơi tay, thanh lân long mã cũng trong nháy mắt hiển lộ ra chân thân. Hóa là đầu có hai sừng, người khoác mây khải, toàn thân lóng lánh quang mang cửu cửu chân long, thẳng giết vào địa phương tướng soái doanh địa. Thí thần ma thương thương ra, một thương trực tiếp đánh nát phía trước một đạo không gian vết tích. Không gian bên trong, sở hữu sự vật, trong nháy mắt hóa là bột mịn. Nếu không phải hắn cố ý áp chế lực lượng, toàn bộ chiến trường không gian chỉ sợ đều muốn bị hắn phóng thích ra kinh khủng lực lượng chấn vỡ. Không biết trùng sát bao lâu, thẳng đến bên tai vang lên một tiếng đánh giết đối phương chủ soái nhắc nhở. Giao diện cá nhân điểm kinh nghiệm cùng quân công giá trị song song tăng vọt. Tiêu Thiên lúc này mới chú ý tới, vừa rồi chính mình một thương phía dưới, oanh sát lại là đối phương chủ soái Cốc Lái Vương. Gia hỏa này cũng quá không trải qua đánh, thế mà không để ý liền miểu sát, ngay cả bộ dáng đều không thấy rõ. Tiêu Thiên ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống một câu. Cũng không nghĩ một chút thí thần thương chính là hồng hoang thế giới mang ra ma trung chi vương la. Hầu chi vật lại bị hắn quán chú lấy 31.5000 đại đạo chi lực. Loại này hồng hoang đỉnh cấp lực lượng dùng ở chỗ này. Ở đâu là một cái hồ bắt tướng soái có thể ngăn cản. Không bị miểu sát mới là lạ. Theo Cốc Lãi Vương bị đánh chết nhắc nhở vang lên, toàn bộ hồ bắt quân đoàn lập tức sụp đổ, từng cái đánh tơi bời, chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi, liều mạng chạy trốn, đa số bị kỳ lân quân trực tiếp phóng ngựa gặp phải. Một thương mấy người trực tiếp miểu sát, giao diện bên trên, quân công giá trị cùng điểm kinh nghiệm lại cuồng loạn một trận. Rốt cục chậm rãi bình tĩnh, 100.000 hồ bắt đại quân bị người tiêu diệt vậy mà vượt qua 80.000, trừ ra Triệu Vân đánh chết kia một bộ phận, Tiêu Thiên quân công giá trị cũng là đạt được hơn 100.000. Giờ này khắc này, đối với Công Tôn Toản mà nói, Một đêm này cũng là một đêm không ngủ, nhất là trên bầu trời xa xa hỏa vân, càng làm cho hắn không khỏi kinh hãi. Loại này hủy thiên diệt địa lực lượng, thực sự thật là đáng sợ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.